vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Mập chào hỏi một hồi, tiến lên nghênh đón, hoan nghênh Bộ trưởng Uông đến tiểu khu Giang Uyển của chúng tôi kiểm tra. Bộ trưởng Uông lịch sự nói vài câu rồi dẫn nhóm lãnh đạo vào nhà. Anh ta tính tình nóng nảy, lười nói nhảm, chỉ ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn mọi người đã nghe về giai đoạn 3 của vụ trộm. Tôi rất hài lòng với cách xử lý vấn đề này. Hôm nay tôi đến đây là để khen ngợi. Tôn Mập sững sờ, gã ta còn chưa kịp báo cáo tình hình mà anh ấy đã biết trước rồi. Không lẽ nào là anh họ đã mở lời trước? Có một người đàn ông đầu chọc đang ngồi trên sofa, vẻ mặt có chút không vui, chẳng lẽ Tôn Mập đã giấu chuyện này một mình để đi tắt đốn đầu được báo cáo? Đúng lúc mọi người đang nghi ngờ, Bộ trưởng Uông lại lên tiếng. Tôi nói này người anh em, cậu đừng khiêm tốn. Khi nói câu đó, ánh mắt của anh ta vô ý hay cố tình nhìn về Tôn Mập. Đối với hai tiếng anh em này từ miệng của Bộ trưởng Uông, Tôn Mập có chút khiếp sợ và có phần nịnh nọt. Anh ta vội vàng bước lên trước nói. Uông, Bộ trưởng Uông, ngài nói vậy là sao? Giải quyết vấn đề của công ty là việc người anh em như tôi nên làm. Vài vị lãnh đạo của công ty tài chính nhìn nhau, trong lòng có vẻ đố kỵ và chế nhạo. Về giai đoạn 3 của vụ trộm, ai cũng biết ít nhiều nội dung câu chuyện bên trong, nguyên nhân khiến anh ta từ chối nhận củ khoai nóng hổi này một mặt là do không biết phải xử lý ra sao, mặt khác là do anh ta lo lắng rằng sẽ khó thoát ra khỏi con đường này. Không ngờ tên Tôn Mập này, bình thường vuốt râu tát ngựa, lại có thể được Hoa Bác coi trọng. Chỉ là khu Đông Châu này từ trên xuống dưới toàn người của nhị thiếu gia, gã Tôn Mập này từ lâu đã đứng dưới trướng Hoa Bắc như vậy, sau này không sợ sẽ bị vạ lây sao? Mặc kệ trong đầu nghĩ như thế nào, công việc bề ngoài vẫn cần phải làm, ít nhất có sự chăm sóc của Hoa Bắc, gã Tôn Mập này sợ rằng sắp được thăng chức rồi. Tôn Mập nghe đám người khen ngợi cảm thấy có chút khách khí. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy Bộ trưởng Uông đứng lên, chủ động đưa đôi tay ra. Tôn Mập hết sức lo sợ, lập tức xoa xoa chỉnh lại cái quần, vẻ mặt tươi cười nói. Bộ trưởng Uông, anh khách sáo quá. Chưa kịp nói hết lời, khuôn mặt anh ta đột nhiên choáng váng và hai tay đơ cứng trên không trung, bởi vì Bộ trưởng Uông tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh gã ta. Xấu hổ, không có tự tin, đủ loại cảm xúc phát vèo trên khuôn mặt bầu bĩnh da thịt của anh, biểu cảm đó phải gọi là tuyệt vời. Trước khi Tôn Mập kịp phản ứng, Bộ trưởng Uông đã lên tiếng. Tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là anh hùng vĩ đại của chúng ta. Chấm, Tôn Mập cúi gằm mặt cảm thấy xấu hổ vì bị chơi như một con khỉ. Ai trên trái đất đã ghi công cho anh ta, còn lừa gã ta trong bóng tối và làm cho gã ta xấu hổ ở nơi công cộng. Khi anh ta quay đầu lại đầy tức giận, cả người gã ta trông thật ngốc, anh hùng trong miệng Bộ trưởng Uông hóa ra lại là Triệu Nam Thiên, giống như việc đâm nghìn dao vào cái gai trong mắt ấy. Tôn Mập nguôi giận quái gở nhắc nhở. Bộ trưởng Uông, tên này đã bị công ty đuổi việc rồi, ngài có nhận nhầm người không? Bộ trưởng Uông kinh ngạc, anh Triệu, có chuyện này sao? Triệu Nam Thiên thừa nhận, đúng vậy, tôi có ý định bỏ việc, cách chương.